LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2389, chương 2392, cuối cùng có cái người biết nhìn hàng. Tô Minh dự định đi giúp một lần cái này Hà Thiên Diệp. Đương nhiên giúp Hà Thiên Diệp đến cùng làm như thế nào giúp. Cái này cũng là so sánh có chú trọng. Cũng không phải nói ngươi có thể tùy tiện đi hỗ trợ được. Không tồn tại loại này sự tình. Dù sao cũng là loại này trọng đại trường hợp. Tô Minh cũng không thể đi rất vô lễ đánh người. Cái này còn thật là khiến người ta có chút không nói được. Suy nghĩ một chút. Tất nhiên tất cả mọi người tại lễ vật. Như vậy Tô Minh giúp Hà Thiên Diệp đưa một lễ vật ra ngoài đi. Vừa vặn còn có thể đánh mặt trăng bức liền thành một khối. Nhưng là đến cùng đưa thứ gì? Tô Minh thật vẫn hảo hảo nghĩ một lần. Bởi vì đến thời điểm là dự định tới đánh cái xì dầu. Cũng không người nghĩ đến vấn đề này. Sở dĩ trong lúc nhất thời hơi có chút xấu hổ. Tại chính mình hệ thống không gian nhìn một chút. Tô Minh phát hiện bản thân hệ thống không gian thực tế vẫn là không ít đồ tốt. Giống đồ cổ những vật này cũng nhiều vô số. Trước đó tại cái kia dưới mặt đất mộ huyệt, Tô Minh từ quan tài lấy ra đông đảo đồ cổ, đều một mạch đặt ở quan tài. Những vật này 100% có thể khẳng định, nhất định đều là đồ tốt, không bất kỳ nghi vấn nào. Tùy tiện cầm một kiện đi ra, đoán chừng giá trị đều không thấp đi. Tối thiểu nhất sẽ không trước đó đổ vương cái kia đại nhi tử đưa nhẫn ngọc kém đi nơi nào. Điểm ấy là có thể chuyện khẳng định. Tô Minh suy nghĩ một chút. Cái này đổ vương vậy mà ưa thích ngọc thạch. Như vậy bản thân tìm một cái ngọc khí cho hắn đi. Cũng đúng lúc có thể nói là hợp ý. Tìm một lần, bên trong ngọc thạch cũng không ít. Tô Minh trực tiếp tiện tay lấy ra một cái ngọc thạch chén nhỏ. Thoạt nhìn rất tinh xảo. Bất quá rõ ràng cũng có một chút năm tháng. Tô Minh đem vật này cho móc ra về sau. Không có người chú ý tới Tô Minh tiểu động tác. Chỉ bất quá để cho Tô Minh hơi có chút lúng túng là hắn không chuẩn bị hộp quà. Chẳng lẽ lễ vật này như vậy trống trơn cầm lấy đi. Như vậy cầm lấy đi. Thoạt nhìn cũng khó coi. Nhưng vấn đề là Tô Minh hệ thống không gian thật không có vật kia. Tại hiện trường cũng không dễ tìm cho lắm. Đổ vương nhìn mấy cái nhi tử ở chỗ này tựa hồ biểu hiện không quá hòa hài. Thực tế đổ vương tâm cũng có số. Hắn cũng không phải là rất hy vọng nhìn thấy loại tràng diện này. Thế là đổ vương liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Tốt rồi, lễ vật bất lễ vật cũng là vấn đề nhỏ. Thiên Diệp chỉ cần có lòng này được. Câu nói này rõ ràng là có chút thiên vị Hà Thiên Diệp. Không muốn để cho Hà Thiên Diệp trước mặt nhiều người như vậy. Như thế khó xử, có thể bởi như vậy. Hai đứa con trai kia, lòng có một chút ghen tuông. Thế là đại nhi tử liền tiếp tục nói ra. Cha, người biết, chúng ta cũng không ý tứ kia. Chỉ là có điểm lạ mà thôi. Tại loại trường hợp này, Thiên Diệp thậm chí ngay cả một người giống dạng lễ vật đều không chuẩn bị. Miệng nói xong không? Có gì? Thực tế hay là tại chỉ ra nói? Hà Thiên Diệp không sao cả tặng quà. Muốn cho Hà Thiên Diệp trước mặt nhiều người như vậy. Một lát không ngẩng đầu được lên. Mà ở thời điểm này, Tô Minh ra tay, cũng không tìm cái gì đóng gói hộp không đóng gói hộp. Trực tiếp cầm trong tay cái này bạch ngọc chén nhỏ. Đi thôi đi, được Thiên Diệp, ngươi đừng ở chỗ này trang. Trước đó ngươi không phải để cho ta chuẩn bị lễ vật nha. Làm sao còn không cho ta lấy đi ra? Chính ta đều nhanh sắp không nhịn được nữa. Tô Minh mở miệng nói một câu, thanh âm phi thường lớn. Người ở chỗ này trong lúc nhất thời ánh mắt đều nhìn về Tô Minh. Cũng may mắn Tô Minh cái này tâm lý tố chất là khá mạnh lớn, căn bản không quan tâm những cái này. Ngươi là ai? Đại nhi tử nhìn thoáng qua Tô Minh, liền mở miệng hỏi một câu. Hà Thiên Diệp nói thẳng, cái này là bằng hữu ta, quan hệ tốt hơn, cố ý thêm một câu quan hệ tốt hơn, miễn cho hắn người ca ca này đến lúc đó còn nói. Cái gì a miêu a cẩu đều có thể mang vào. Quá không đem cái này tiệc sinh nhật coi như một chuyện. Tô Minh cũng không để ý ra hỏa này. Nói thẳng, Thiên Diệp, đây là ngươi để cho ta giúp ngươi mua lễ vật, để ở nơi này, đừng có lại nghĩ đến cuối cùng cho cha ngươi một kinh hỉ. Ta biết ngươi làm người điệu thấp, bất quá tại khiêm tốn đồng thời, ngươi cũng phải chú ý một chút, đừng bị người xem thường. Tô Minh cố ý nói ra, ngôn ngữ có ý tứ là đang trách Hà Thiên Diệp quá vô danh. Thực tế là đang giễu cợt Hà Thiên Diệp cái kia hai cái ca ca. Trong khi nói chuyện Tô Minh còn đem tay mình cái kia bạch ngọc chén nhỏ đặt ở trước mặt một cái bàn nhỏ, như vậy một mực cầm nơi tay, không dễ nhìn là một chuyện, chủ yếu vẫn là ngón tay một mực tiếp xúc, hội đối với cái này ngọc tạo thành nhất định oxy hóa. Hà Thiên Diệp bên này nhìn một hồi, cả người cảm giác đều rất chóng mặt. Hắn lúc nào để cho Tô Minh chuẩn bị cho hắn lễ vật. Bất quá Tô Minh đối với hắn nháy mắt về sau, Hà Thiên Diệp lập tức liền hiểu rõ ra, Tô Minh đây là tự cầm thứ gì đi ra, ở trong tối giúp hắn. Trong lúc nhất thời Hà Thiên Diệp hướng Tô Minh ném một cái cực kỳ thần sắc cảm kích. Cái này Tô Minh quả nhiên là đủ ý tứ. Tất cả mọi người nhìn một chút Tô Minh cầm cái kia cái gọi là lễ vật, đều bị kinh trụ. Lần thứ nhất nhìn thấy có người như vậy ngay thẳng, cầm một món lễ vật đi ra, thậm chí ngay cả cái tối thiểu đóng gói đều không, thoạt nhìn cũng quá không ra gì. Xem ra Hà Thiên Diệp người bạn này, cùng Hà Thiên Diệp một dạng, đều không phải là rất đáng tin cậy nha. Mà Đổ Vương hai đứa con trai kia, xem xét Tô Minh xuất ra như vậy đơn sơ đồ vật đến, liền trong lúc nhất thời nhìn có chút không. Bọn họ căn bản không biết hàng, nhìn không ra tốt xấu, chẳng qua là cảm thấy thứ này như vậy đơn sơ, nhất định không phải là cái gì đồ chơi hay, thậm chí ngay cả cái đóng gói đều không có. Đại nhi tử diễu cật nói, Thiên Diệp, ngươi đây là tìm ai trực tiếp từ hàng vỉa hè mua được a? Thiên Diệp ngươi chừng nào thì nhận biết như vậy không đáng tin cậy bằng hữu? Nếu là thật mua không được đồ tốt, ngươi nói cho ca ca một tiếng nha. Ta lấy cho ngươi là, lão nhị cũng là nhìn có chút hả hê mở miệng nói một câu. Hà Thiên Diệp hôm nay tại tiệc sinh nhật cái này biểu hiện đến xem, quả thực là tai nạn cấp bậc, đoán chừng Đổ Vương giỏi nhịn đến đâu. Quay đầu sau chuyện này, đối với hắn hơi cũng sẽ có một chút không hài lòng lắm. Tô Minh xuất hiện, tựa hồ cũng không có cho Hà Thiên Diệp cung cấp cái gì trợ giúp. Ngược lại tại giúp trở ngại. Làm ra hiệu quả ngược, mọi người càng thêm cảm thấy Hà Thiên Diệp hôm nay là một chuyện cười, mà Hà Thiên Diệp lại không tin Tô Minh hội tùy tiện cầm một đồ vật đi ra hố hắn. Nói thẳng, các ngươi bất thức hóa, đừng tùy tiện nói lung tung. Ai ô ô, vậy mà nói chúng ta không biết hàng, khiến cho giống như ngươi rất hiểu bộ dáng. Ngươi mới bao nhiêu lớn, chúng ta đều bao lớn, đối với những vật này, dù nói thế nào, cũng ngươi phải hiểu nhiều. Ai ngờ ở tại bọn hắn làm cho không thể tách rời ra thời điểm, Đổ Vương lúc này mở miệng, nói ra, tất cả im miệng cho ta đừng nói nữa. Ngay sau đó Đổ Vương đi đến nhìn một chút, thần sắc không nghiêm túc, đồng thời ánh mắt rất nghiêm túc. Tô Minh trong lòng tự nhủ, cuối cùng là có một cái người biết nhìn hàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.